Diệp Lưu thở thật dài một hơi, chỉ cần nói ra chuyện này, tỷ phu liền có thể minh bạch lợi hại trong đó. Tỷ tỷ tỷ yên tâm đi, tỷ hy sinh vì tỷ phu ngươi nhiều như vậy, tỷ phu ngươi cũng nên nghĩ cho tỷ tỷ một chút mới được. Tới vào bên trong đại sành, đệ muội đã làm xong đồ ăn sáng, chỉ đợi mọi người tới ăn. Hôm nay tâm tình Diệp Lưu cũng thoải mái không ít, không có là mặt lạnh nữa, loại tình huống này khiến mọi người rất vui vẻ, phải dung nhập vào bên trong đoàn thể mới được. Mà Diệp Ly thấy muội muội thế mà cải biến thái độ, cũng không hiểu ra sao, chẳng lẽ đã nghĩ thông, chuẩn bị cùng mình lừa gạt phụ thân sao, đợi chút nữa phải hỏi một chút mới được. Sau khi ăn xong, Dạ Côn mang theo đệ đệ, còn có những người khác tu luyện, mà Diệp Ly lại đi tìm muội muội. Lưu Nhi, hôm nay làm sao vậy, muội nghĩ thông rồi sao? Diệp Ly có chút khẩn trương, nếu như có được muội muội trợ giúp, khẳng định sẽ thành công. Diệp Lưu cười khẽ một tiếng. Tỷ tỷ, cái gì gọi là nghĩ thông chứ, tỷ là tỷ của muội, muội đương nhiên sẽ giúp tỷ, tỷ phu là một nam nhân không tệ, mặc dù có hơi hoa tâm một chút, nhưng vẫn rất có trách nhiệm. Trời ạ, Lưu Nhi muội có thể nghĩ như vậy, tỷ tỷ quả thật vui vẻ chết mất. Diệp Ly ôm chặt lấy muội muội, trong lòng cảm động, Diệp Lưu vỗ vỗ lưng tỷ tỷ, an ủi. Không có việc gì, hết thảy đều sẽ qua. Lưu Nhi, cảm ơn muội. Tỷ tỷ nói gì thế, chúng ta là người một nhà, có thể giúp, đương nhiên sẽ tận hết khả năng, dù sao ánh mắt của tỷ tỷ vẫn rất không tệ. Tỷ tỷ cũng cảm thấy như vậy, Diệp Ly ôn nhu cười nói, rốt cục thỏa. Tỷ phải đi tu luyện, hiện tại Diệp Ly toàn thân đều hăng hái, muốn đi tu luyện một chút, Diệp Lưu im lặng. Tỷ, tỷ đã mạnh như vậy, còn tu luyện. Ở trước mặt tỷ phu muội, tỷ vẫn là nữ tử yếu nhược đây. Lão tỷ, ngươi và tỷ phu thật biết chơi, thế mà còn giả vờ yếu đuối, phục, đi vào bãi cát. Diệp Ly tìm tới Dạ Côn, dù sao hiện tại muội muội đều đáp ứng, cho nên phương án đêm qua nói coi như thôi. Phu quân, có lỗi với. Được rồi, Lưu Nhi có thể ý thức được sai lầm của mình là được rồi. Dạ Côn biểu thị, các ngươi chưa bắt được nhược điểm của ta, hiện tại coi như xong, cũng may hôm qua không có sảng khoái đáp ứng, bằng không thì hôm nay sẽ không vui vẻ như thế, nhất định sẽ có một cố sự khác. Diệp Ly vui vẻ, trộm hôn Côn ca một ngụm. Sau đó đi nghiên cứu thanh kiếm của mình. Dạ Côn sờ sờ gò má, luôn bị thê tử chiếm tiện nghi, không được, như thế sẽ làm hư các nàng. Mà tại Hoàng cung Thái Kinh, Thương Minh đang bẩm báo sự tình kiếm chủng phát sinh ngày hôm qua lại cho thánh nhân nghe. Thánh nhân nghe xong cũng rất kinh ngạc, Dạ Côn thế mà có thể dẫn tới vạn kiếm chú ý, mà vạn kiếm thế mà chủ động chém giết kẻ xâm lấn. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi, càng khiến cho người ta không nghĩ tới chính là Dạ Côn thế mà cầm ba thanh kiếm đi. Tự chọn ba thanh kiếm lấy tâm tư của Dạ Côn, có thể chọn ba thanh kiếm bình thường sao, rõ ràng không thể nào. Thánh nhân, chuyện của Dạ Côn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, đến lúc đó khẳng định sẽ gây ra oanh động, chúng ta phải dùng tư thái gì để đối mặt. Thương Minh muốn hỏi là bảo đảm lấy Dạ Côn, hay là không bảo đảm, tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy, thế lực xung quanh biết, khẳng định sẽ ra tay, trưởng tôn ngự cũng không trả lời vấn đề này. Thương Minh, chuyện quan trọng hiện tại là bắt lấy tên ác nhân đang lẩn trốn, y lục tục bắt hài nhi đi, khiến Thái Kinh hiện tại rất không ổn định. Theo trên tình báo xem ra, người này chủ yếu hoạt động ở những khu vực huyện thành phía bắc Thái Kinh, mau nhanh chóng bắt y lại đi. Vâng, thần sẽ không cô phụ thánh nhân kỳ vọng. Đi đi, bản hoàng chờ tin tức tốt của ngươi. Thần cáo lui. Nhìn Thương Minh rời đi, Trường Tôn Ngự trầm tư thật sâu. Dạ Côn sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, có lẽ còn sẽ ở phía trên cha hắn, cho nên đến cùng là bảo trì tốt quan hệ, hay là diệt trừ cái tai họa ngầm này. Nếu như muốn diệt trừ, nhất định phải có lý do, hiện tại nhị nhị chưa thể đạt được tín nhiệm nhanh như vậy, cho nên đối với chuyện này, còn cần chờ xem tình hình. Tào Công Công, Trưởng Tôn Ngự thấp giọng kêu. Có nô tài, Tào Công Công từ ngoài cửa đi vào, cúi người cung kính hô. Tiết Khánh Nguyên đã sắp tới, lần Tiết Khánh Nguyên này, bản hoàng muốn cho những thế lực kia nhìn một chút, Thái Kinh đã không phải là Thái Kinh năm đó, đã kiên cường đến mức không thể phá vỡ. Tào Công Công dĩ nhiên hiểu Trưởng Tôn Ngự muốn nói gì, bằng không thì phải xin lỗi cái danh hào Công Công này rồi. Thánh nhân yên tâm, nô tài nhất định toàn lực ứng phó. Bất quá, bản hoàng dự định, Tiết Khánh Nguyên năm nay, bản hoàng sẽ đến An Khang Châu. À, thánh nhân không định chung vui với con dân Thái Kinh sao? Tào Công Công nghi hoặc hỏi, trưởng tôn ngựa chậm rãi đi đến trước mặt Tào Công Công. An Khang Châu không phải con dân của bản hoàng sao? Vâng, vâng, vâng, nô tài đáng chết, xin thánh nhân tha tội. Những năm qua đều ở Thái Kinh, năm nay bản hoàng muốn thay đổi một chút. Vâng, nô tài đi chuẩn bị ngay, trưởng tôn ngựa nào có rảnh rỗi kiếm chuyện, chỉ cần làm, vậy khẳng định là có mục đích. Tiết Khánh Nguyên ở An Khang Châu, hẳn có ngoại bang đến đây xem lễ, chẳng qua là mấy năm gần đây Tiết Khánh Nguyên ở Thái Kinh đã khá nhàm chán, không có sáng tạo thêm thứ gì mới. Khiến cho người ta cảm thấy tẻ nhạt vô vị, mà lần này đặt ở An Khang Châu, rốt cuộc có ý gì, chẳng lẽ lại là bởi vì Côn Ca, hiển lộ quốc vận mạnh mẽ, đó là chuyện mỗi quốc gia phải làm, nếu như có thể liền muốn lộ ra một chút át chủ bài, thế nhưng sẽ không ai làm như vậy. Dù sao thứ này, không đến lúc mấu chốt, không thể dễ dàng lấy ra được. An Khang Châu, Phủ Thái Thú, ba đài tiếp nhận chỉ lệnh từ Thái Kinh truyền tới, nhìn tấm chỉ lệnh này, ba đài cảm thấy đây là một chuyện vô cùng khó giải quyết, làm tốt, lập công, làm không tốt, vậy cái mạng nhỏ này khó mà giữ lại. Ba Châu Trưởng, đang suy nghĩ gì mà nhập thần như thế, chỉ thấy Du Bình từ bên ngoài đi tới tò mò hỏi, ba đài đang đau đầu nhìn về phía Du Bình, lộ ra nụ cười chân thành tha thiết. Chuyện này tạm thời bảo mật, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Chuyện có thể khiến cho ba Châu Trưởng lo lắng, xem ra không phải chuyện nhỏ, hơn nữa còn là chuyện phi thường lớn, nếu như nói gần đây sắp có chuyện gì, hẳn là Tiết Khánh Nguyên đi. Tiết Khánh Nguyên, theo đạo lý mà nói, hẳn sẽ không phát sầu như thế, cho nên Du Bình âm u hỏi. Chẳng lẽ là thánh nhân muốn tới An Khang Châu, ba đài không nói chuyện, xem như chấp nhận. Xem ra An Khang Châu gần đây không yên ổn, Du Bình trầm giọng nói ra, thánh nhân muốn tới, còn có người ngoại bang. Khó trách ba đài lại lộ ra biểu lộ như thế, chuyện này quả thật rất khó giải quyết. Ba đài chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Du Bình. An Khang Châu là một nơi an toàn, sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì. Kỳ thật mục đích chủ yếu của thánh nhân, hẳn là Dạ Côn, Du Bình không khỏi suy đoán một thoáng. Mặc dù Dạ Côn là một người ưu tú, nhưng không đến mức khiến thánh nhân đích thân tới như thế, khẳng định có chuyện khác, ba đài liếc nhìn Du Bình. Du Bình xấu hổ cười cười. Lắm mồm rồi, ba đài rời ánh mắt, nhàn nhạt hỏi. Hôm nay tới có chuyện gì? Chủ yếu là muốn thương lượng với Châu Trưởng sự tình Tiết Khánh Nguyên năm nay một chút, những năm qua các đại gia tộc ở An Khang Châu cũng sẽ thương nghị với Châu Trưởng, ba đài nhẹ gật đầu, quả thật như thế, y cũng quên mất, dù sao lúc trước chẳng qua là thái thú, mà không phải Châu Trưởng. Có kiến nghị gì tốt không? Nhưng nếu như thánh nhân muốn tới, chỉ sợ phải suy nghĩ sâu xa một chút, không thể tùy tiện đối phó. Du Bình thận trọng nói ra, ba đài cũng cảm thấy đau đầu, hiện tại vị trí Châu Trưởng vẫn chỉ là kiêm nhiệm, nếu như Tiết Khánh Nguyên lần này không có an bài tốt, thánh nhân hỏi tội xuống, vậy mình liền phí công nhọc sức. Nghĩ đến Thái Kinh truyền đến ý chỉ, rõ ràng là muốn biểu thị hiện ra quốc uy, đầu ba đài phảng phất như muốn nứt ra, tìm ai tới thể hiện quốc uy. Châu Trưởng có chuyện gì khó nói sao? Nếu như không tiện nói thì thôi, có thể hiểu được, ba đài thở thật dài, lập tức dò hỏi. Lần này thánh nhân tới, còn mang theo một đạo ý chỉ, chính là muốn thể hiện quốc uy với người ngoại bang. Du Bình nghe xong giật mình, rốt cuộc minh bạch ba đài đang lo lắng chuyện gì, đây chính là vấn đề quan hệ đến tiền đồ, nếu như không biểu hiện tốt, không chỉ là mất mặt Thái Kinh, mà còn sẽ liên lụy đến tính mạng, loại chuyện này nếu như mình cũng tham dự, vậy sẽ cùng buộc chung một chiếc thuyền. Nếu như có thể làm thánh nhân hài lòng, vậy liền một bước lên trời, nói không chừng Thái Kinh Du Gia cũng sẽ được lợi, mình càng có cơ hội để danh gia chủ Du Gia Thái Kinh, cầu phú quý trong nguy hiểm càng lớn, lợi ích càng lớn. Châu Trưởng, thật ra ta có một biện pháp. Du Bình lập tức có ý nghĩ này nói ra, lợi ích là có, cho dù không có đạt đến yêu cầu, mình cũng có thể toàn thân trở ra, ba đài ánh mắt sáng lên. Ồ. Thế nào? Học viện vô hư, ba đài nghe xong hít vào một hơi, nhíu chặt lông mày. Du Bình là muốn để học viện vô hư tham dự chuyện này, nếu như không biểu hiện tốt, học viện vô hư chắc chắn sẽ bị phạt, Dạ Côn làm viện trưởng sẽ không tránh khỏi, nhưng thánh nhân đến cùng là muốn diệt trừ Dạ Côn, hay là muốn lôi kéo Dạ Côn? Nếu như là diệt trừ, vậy chuyện này sẽ cho thánh nhân một cái lý do, đương nhiên, tiền đề là phải thất bại mới được, còn nếu như thành công, vậy công lao cũng có phần của mình. Dạ Côn, Dạ Tần, nghĩ đến huynh đệ Dạ gia, ba đài lập tức nhẹ gật đầu. Ý nghĩ này quả thật không tệ. Học viện Vô Hư lần này đệ nhất so tài, có thể hiển lộ rõ ràng thực lực thế hệ trẻ tuổi Thái Kinh, nội tình hùng hậu, ngoại bang nhất định không dám tùy tiện mạo phạm, Du Bình, đề nghị hay. Ha ha, Châu trưởng quá khen, học viện Vô Hư có thể gánh vác trọng trách này, Du Bình cười chắp tay, kỳ thật trong lòng cũng biết, học viện Vô Hư Dạ Gia huynh đệ có thù với Châu trưởng, dùng học viện Vô Hư, đó chính là một công đôi việc, ba đài chắc chắn sẽ không phản đối. Du huynh, sắc trời không còn sớm, lưu lại ăn một bữa cơm, nói chuyện một chút. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Mời. Mời. Ngày thứ hai, Dạ Côn liền thu được chỉ lệnh của Châu trưởng, xem phong thư trong tay, Dạ Côn nhíu chặt lông mày. Đại ca, làm sao vậy? Dạ Tần sợ hỏi. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng một mặt lo lắng. Sau khi phu quân xem thư xong liền mặt mày ủ rũ, dáng vẻ rất khó chịu. Tiết Khánh Nguyên lần này, thánh nhân sẽ tới, Dạ Côn trầm giọng nói ra, trưởng tôn nhị sửng sốt một chút. Thánh nhân đến. Dạ Tần cũng cả kinh, ấn đạo lý mà nói, thánh nhân cũng là nhạc phụ của mình. Đúng vậy, lần này theo thánh nhân tới còn có ngoại bang, bởi vì học viện chúng ta đệ nhất, cho nên an bài chúng ta ra sân. Dạ Côn đặt phong thư lên bàn. Thoạt nhìn giống như đều phù hợp logic, nhưng Dạ Côn luôn cảm thấy tên Châu trưởng này đang trả thù mình, trưởng tôn nhị âm u nói ra. Tiết Khánh Nguyên mấy năm qua, phụ thân đều sẽ mời ngoại bang đến Thái Kinh ngắm đèn, cũng sẽ lệnh cho vài đại sư chế tạo ra một số công trình quỷ phủ thần công, thể hiện Thái Kinh ta nhân tài đông đúc, nhưng gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, phụ thân muốn lợi dụng Tiết Khánh Nguyên trong ngoại bang áp lực, hẳn là như vậy. Đệ muội, Thái Kinh là hoàng thành. Không còn nơi nào tốt hơn, vì sao lại đến An Khang Châu? Dạ Côn tò mò hỏi, phụ thân ngươi hiểu rõ, trưởng tôn nhị khẽ cười nói. Có lẽ đại ca không biết, bởi vì vẫn luôn tổ chức ở Thái Kinh, cho nên phụ hoàng mới muốn đổi chỗ, tạo cảm giác khác biệt cho ngoại bang, tăng thêm một chút mới lạ. Lại nói, An Khang Châu cũng không kém hơn Thái Kinh, chẳng qua là thiếu một cái hoàng cung mà thôi, sợ là thiếu quân ca ta đi. Hiện tại nhiệm vụ đã tới. Mọi người chúng ta làm thế nào ở trước mặt ngoại bang thể hiện ra phong phạm người trẻ tuổi, chấn nhiếp những ngoại bang kia, mặc kệ có mục đích gì, nhưng chấn nhiếp ngoại bang không thể giả, Diệp Lưu nhẹ nói ra. Dùng vũ lực chấn nhiếp. Dạ Côn liếc mắt nhìn Diệp Lưu, mấy ngày nay muội thế tử cuối cùng không có quấn lấy mình, thật sự là cảm ơn trời đất. Làm thế nào, tìm hai người đi lên đánh một trận, Dạ Côn tò mò hỏi. Đúng, nếu như tỷ phu không chê. Ta có thể tới. Diệp Lưu từ tốn nói, đây quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay, đến lúc đó không chỉ chấn nhiếp, còn có thể dọa bọn chúng lập tức xéo đi. Diệp Ly nghe xong ho khan, Lưu Nhi à, hình tượng của ngươi chính là tiểu muội muội yếu đuối, lời vừa nói, ngay cả một chút nhu nhược đều không thấy đâu. Dạ Côn xấu hổ, thê tử à, muội muội ngươi thế mà còn có thiên phú khoác lác, không tệ nha. Lưu Nhi à, đây cũng không phải luận võ bình thường. Dạ Côn nhấn mạnh một thoáng, ngươi chỉ biết khoa chân múa tay, đừng làm rộn, Diệp Lưu cũng chỉ lỡ lời, liền yên lặng không nói, giả bộ ngượng ngùng, Tư Yên cũng tán đồng. Đại ca, ta cảm thấy Lưu Nhi nói rất có lý, ở trước mặt thánh nhân đánh một trận. Thật có khả năng, Dạ Côn cảm thấy có phải quá qua loa rồi hay không, hẳn là tập thể tới một lần Côn thức quyền pháp, chính là loại vừa hát vừa đánh quyền kia, sau đó lại hô to kiên cường. Khí thế một thoáng liền ra tới. Diệp Ly dịu dàng nói ra. Phu quân, ta cảm thấy cũng được, đánh nhau cũng là một loại chứng minh thực lực, chỉ cần an bài tốt khâu đánh nhau, hiển lộ thực lực là được. Đúng đó, tỷ tỷ thật thông minh. Nhan Mộ Nhi bên cạnh cười duyên nói, Diệp Ly cũng không biết những lời này của Nhan Mộ Nhi là thật tốt hay là giả tốt, Nguyên Trần và Phong Điền biểu thị, chủ ý này có thể được, hiệu quả cũng sẽ không tồi. Trưởng tôn nhị đều tán thành nói ra. Đại ca, chỉ cần lợi dụng tốt loại phương thức này, hiệu quả hẳn không tệ. Nếu công chúa đã nói, hơn nữa tất cả mọi người đều đồng ý, Dạ Côn dứt khoát liền quyết định. Tốt, vậy thì dùng phương thức đánh nhau, hội đồng hay là đơn đấu? Được rồi, đương nhiên là đơn đấu, hội đồng thoạt nhìn có chút không ổn, không thể hiện được quốc oai. Nếu là đơn đấu, chúng ta chỉ có mấy người, vậy nên chọn ai ra sân? Dạ Côn nhìn mọi người tò mò hỏi. Nguyên Trần và Phong Điền thấy ánh mắt Dạ Côn nhìn tới, lập tức cúi đầu, phảng phất trở lại khi còn bé, thấy ánh mắt của lão sư liền vô thức cúi đầu, chúng ta không được, tìm người khác đi, đừng nói, Dạ Côn thật muốn gọi Nguyên Trần và Phong Điền ra sân, được rồi, quá không đáng tin cậy. Đệ đệ, ngươi lên. Dạ Côn cười nói, Dạ Tần lập tức lắc đầu. Đại ca, ta thì thôi đi, bằng vào chút tài nghệ này của ta, đi lên cũng sẽ cho đại ca mất mặt. Sợ cái gì, có đại ca, đến lúc đó sắp xếp một chút, cam đoan ngươi nhẹ nhàng khoan khoái. Dạ Côn còn nhếch mày với đệ đệ, nói thế nào nhạc phụ ngươi cũng là thánh nhân, trước mặt nhạc phụ ngươi biểu diễn một chút không phải rất tốt sao, cũng có thể chinh phục công chúa một thoáng, ngươi cho rằng chỉ sinh đứa bé liền có thể chinh phục công chúa rồi à, phải thể hiện nam nhân hùng hậu mới được. Quan trọng nhất chính là phải khiến đệ đệ ngươi dương danh, đây chính là mộng tưởng của Côn ca ta. Đại ca, thật không được, chuyện này liên quan đến quốc uy đấy. Phu quân, ngươi làm được, phải tin tưởng bản thân, Trưởng Tôn Nhị ôm cánh tay Dạ Tần dịu dàng nói ra, Từ Yên cũng ở một bên cổ vũ. Đúng vậy, đại ca đã nói rồi, phu quân cứ đáp ứng đi. Ta. Vậy cứ quyết định như vậy, là đệ đệ ngươi ra sân, cùng ai đánh đây? Dạ Côn liếc nhìn mọi người, phải chọn một người có tâm lý tố chất tốt, còn phải toàn năng, cho nên chỉ có Đông Tứ hoặc là Đát Từ. Hai người bọn họ, Đát Từ hẳn là có khả năng. Đát Từ, ngươi tới phối hợp với đệ đệ ta, vì sao không chọn Đông Tứ? Bởi vì Dạ Côn cảm thấy, Đát Từ tương đối trầm ổn một chút, hẳn sẽ không phạm sai lầm, Đông Tứ không phải nói không trầm ổn, chỉ là có hơi. Cũng may Đông Tứ không biết Dạ Côn đang nghĩ gì, bằng không thì khẳng định phải nói, lão sư học sinh chỗ nào không trầm ổn, ngài nói, nhưng Đông Tứ nghe thấy vẫn rất phiền muộn, lão sư làm sao chọn Đát Từ, dựa vào y có được không? Trong lòng Đát Từ vui vẻ, phảng phất giống như được lão sư tán thành. Thiếu gia yên tâm. Trong lòng mọi người, Đông Tứ và Đát Từ tựa như mê vụ, thân thế không rõ, thực lực không rõ, nhưng Dạ Côn lại rất trọng dụng hai người, hoàn toàn không hiểu rõ. Nếu đã chọn người, vậy chúng ta liền cẩn thận bàn luận khâu đơn đấu này, nếu muốn rung động ngoại bang, vậy chúng ta phải làm một chút tràng diện, tỉ như phương thức ra sân, chiêu thức các loại, mặt khác không quan trọng, chỉ cần tràng diện phải lớn, dáng vẻ thoạt nhìn rất lợi hại, tốt nhất là loại sơn băng điện liệt kia. Dạ Côn nói xong liền cảm thấy xung quanh hết sức an tĩnh, nhìn mọi người một chút, cảm giác mình hình như có chút quá, Đát Từ có thể hoàn thành yêu cầu vừa rồi, thế nhưng đệ đệ lại không thể, dù sao hiện tại đệ đệ vẫn chỉ là một tên kiếm sĩ, nào có thể sơn băng điện liệt gì chứ. Đại ca, hay đổi thành ngươi lên đi. Đệ đệ, ngươi yên tâm, chuyện này cứ để đại ca lo, Dạ Côn cảm thấy lần này chính là cơ hội giúp cho đệ đệ dương danh, không thể bỏ qua như vậy. Đến lúc đó phụ mẫu ở Hạ Đô đều có thể nghe thấy tin tức của đệ đệ, trong lòng nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Đúng đó đệ đệ, có đại ca ngươi ở đây, không cần sợ, Nhan Mộ Nhi khẽ cười nói, phu quân điệu thấp vô cùng, cơ hội được nhường cho đệ đệ, nam nhân như vậy quả thật không tồi nha. Kỳ thật Côn ca ta nhường đệ đệ, đã không phải là lần một lần hai, nhưng kết quả mỗi lần đều là đệ đệ thật có thể biểu hiện tài năng, thế nhưng Côn ca ta lại càng sáng chơi hơn, khiến đệ đệ ảm đạm phai sắc. Vì sao Dạ Tần không muốn lên tràng, trải qua những chuyện khi còn bé kia, mới có thể sâu sắc hiểu được, còn không bằng ngồi ở phía dưới nhìn đại ca ngưu bức. Giống như học viện so tài, Dạ Tần biểu hiện không tệ đi, cuối cùng Côn ca vẫn trước sau như một tỏa sáng long lanh. Đây là số mệnh, Tần ca ta đã nhận mệnh, không vùng vẫy. Nếu đại tràng diện không dùng được, chúng ta liền chơi hàm lượng kỹ thuật, nếu như lại cho thêm một chút tình tiết giống như thuyết thư tiên sinh, ta cảm thấy vẫn có thế, các ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Côn lần nữa đề nghị, Trưởng Tôn Nhị nghe xong. Đại ca, chủ ý này của ngươi không tệ, trước kia chưa từng có. Đúng không, hay là chúng ta diễn một trận ân oán tình cừu, thế nào? Dạ Côn cười nói, khẳng định sẽ rất thú vị, Nguyên Trần nghiêm túc nói. Côn ca, dù sao cũng là tiết khánh nguyên, này có thể đừng quá. Dạ Côn nghe xong cũng cảm thấy có chút đạo lý, tiết khánh nguyên nhất định phải vui vẻ ăn mừng, nhưng vốn chính là đánh nhau. Chấn nhiếp còn có thể dùng phương thức ăn mừng để diễn tả sao, đây cũng quá khó khăn đi, sau khi mọi người trải qua một phen thảo luận kịch liệt, cuối cùng vẫn là dùng, ân oán tình cừu. Người biểu diễn, Dạ Tần, Đông Tứ, Tử Yên, Quần Chúng Vô Tội, Nguyên Trần, Phong Điền, Phi Tuyết. Được, nếu đã quyết định tốt, bây giờ chúng ta tới trước diễn thử một chút, tới bãi cát tập hợp, Dạ Côn đã không thể chờ đợi, trò vui lần này sẽ thú vị lắm đây, mọi người đi tới bãi cát. Đại ca, ta cảm thấy, chúng ta còn có thể bắn lén một chút. Nghe Trường Tôn Nhị nói, Dạ Côn lập tức hiểu rõ nàng có ý gì, ý nghĩ này cũng không tệ. Xem ra bên trong ân oán tình cừu, còn phải thêm một chút gia vị, nhưng như thế lại phải thêm người. Có nên để Đông Tứ ra sân không? Đông Tứ nhìn thấy lão sư nhìn mình, đã ngẩng đầu ưỡn ngực, làm tốt chuẩn bị nghênh tiếp nhiệm vụ. Ly Nhi, nàng tới. Hả, nếu muốn bán lén, như vậy thân phận Ly Nhi liền phải cao một chút, nhưng không thể cao hơn thánh nhân. Cho nên đây là cố sự bên trong gia tộc, đồng thời cũng có thể phản ánh hiện trạng thái kinh. Dạ Côn nói ra ý nghĩ của mình, mọi người biểu thị, Côn ca quả thật tài tình, trong thời gian ngắn như vậy, thế mà đã nghĩ ra một màn đại khái, quá ngưu bức. Diệp Lưu cũng chậm chậm phát hiện tỷ phu có chỗ hơn người, rất là thông minh, khó trách có thể khiến tỷ tỷ yêu thích nha. Ly Nhi, nàng tới đóng vai gia chủ, đệ ngươi là lão nhị, đát từ lão tam, lão nhị cùng lão tam tranh đoạt tử yên, sau đó xuất thủ. Đông Tứ cảm thấy, may mắn mình không có nhận nhiệm vụ này, cùng đệ lão sư đoạt nữ nhân, hiện tại tâm tình của đát từ hẳn là rất phức tạp đi, mặc dù là đóng kịch, nhưng cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng, tử yên không có gì, cũng không thèm để ý, Dạ Tần cũng cảm thấy không có gì, đều là vì đại ca. Côn ca, đây có phải có chút quá đơn giản rồi không? Phong Điền giở lên cái cằm nói ra, Trường Tôn Nhị cảm thấy cũng thế, mặc dù là lần đầu tiên, nhưng cũng phải cẩn thận chuẩn bị. Dạ Côn đã hiểu, đúng là quá bình thường rồi. Được, như vậy Tử Yên lại tăng thêm một tầng thân phận, thật ra nàng ấy chính là gian tế lẻn vào, lúc lão nhị lão tam đánh đến mức ta sống ngươi chế, liền bắt đầu nổi lên mặt nước. Dạ Côn cảm thấy mình rất có khiếu làm thuyết thư tiên sinh, mọi người biểu thị chuyện này rất tốt, rất có cảm giác không ngờ tới. Nhưng mà khóe miệng Tử Yên lại hơi hơi run rẩy, Nhan Mộ Nhi tò mò hỏi. Phu quân, nếu như lúc này lại xảy ra chuyện ngoài dự liệu tiếp, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Mộ Nhi nói không sai, để vi phu ngẫm lại, hay là thế này, Ly Nhi cũng thêm một tầng thân phận, lúc Tử Yên bại lộ thân phận, nàng cũng ra mặt, tất cả những kế hoạch này đều là do nàng thiết kế, chính là muốn xử lý tất cả mọi người, Diệp Ly mạnh kinh, đây hình như là mục đích ban đầu của mình. Đại ca, không thể, tẩu tẩu đảm đương vị trí gia chủ tựa như là thánh nhân, như thế không phải biểu đạt thánh nhân muốn giết chết tất cả mọi người sao, chẳng lẽ không đúng sao? Dạ Côn không nói ra, nhưng thân phận như vậy quả thật có chút không ổn. Ây, thế thì sau khi Tử Yên bại lộ thân phận, nhưng kỳ thật nguyên nhân chân chính là bởi vì quá yêu gia chủ, không muốn nhìn lão nhị lão tam tranh đoạt gia chủ, cho nên mới như vậy, thế nào, có phải rất mới mẻ hay không, hơn nữa còn có điểm bất ngờ. Nguyên Trần và Phong Điền dựng thẳng ngón tay cái lên, vẫn là Côn ca lợi hại. Đại ca, thật khiến đệ muội bội phục, Trường Tôn Nhị hơi hơi nghiêng thân, biểu đạt bội phục chi tình. Việc nhỏ, chúng ta diễn thử trước một lần, phải bắt đầu từ đâu nhỉ, trọng điểm là phải tập trung vào cuộc chiến của lão nhị và lão tam, vẫn là câu nói kia, đại tràng diễn nhất định phải lớn. Phi Tuyết, đừng quét nữa, mang hai cây chổi tới. Dạ Côn hướng phía Phi Tuyết hô lớn. Phi Tuyết đang quét rác sững sờ, cầm lấy cây chổi liền chạy tới. Viện trưởng, có chuyện gì không? Không có việc lớn gì, chờ lúc nữa chết một lần là được. Cái gì? Chết một lần là được, chẳng lẽ ta còn có thể chết hai lần sao? Sau khi nghe xong liền bình thường trở lại, nguyên lai ta đã chết vô số lần. Không nghĩ tới, Bạch Đào kiếm đạo ta đại danh đỉnh đỉnh, thế mà lại luân lạc tới loại tình trạng này. Cũng may không ai biết thân phận thật của mình. Một đêm này, mọi người cười bề bụng, lần thứ nhất diễn thử, có chút không nín được muốn cười. Bất quá Dạ Côn cảm thấy, Diệp Ly diễn rất xuất sắc, loại tư thái cao cao tại thượng kia, phảng phất như biến thành một người khác vậy, có chút thú vị, mà trong một cái sơn động phía Bắc Thái Kinh. Lúc này hồn thí thiên đã bắt đầu huyết chú đại pháp, dùng loại phương thức hiến tế tới tăng cao tu vi, đột phá tới cảnh giới kiếm đế, nhưng phương thức lại vi phạm thiên lý, hung tàn đến cực điểm. Thế nhưng làm đệ tử xuất sắc nhất Cửu Cung Các, xa xa nhìn sư phụ sư đệ bị hỏa diễm thôn phệ, loại tâm tình này ai có thể hiểu. Không sai. Hồn thí thiên chính là đệ tử Cửu Cung Các lúc trước, chẳng qua là đêm đó hồn thí thiên ở bên ngoài, lúc trở về đã nhìn thấy hỏa hoạn thôn phệ toàn bộ Cửu Cung Các, y thề, nhất định phải báo thù rửa hận, mặc kệ dùng phương pháp gì. Trời không phụ người có lòng, giúp cho y tìm được huyết chú đại pháp, trong vòng 10 năm ngắn ngủi liền đạt đến kiếm tông, hiện tại đang xông phá cảnh giới kiếm đế. Kiếm đế trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Tuy huyết chú đại pháp quả thật có thể giúp cho người ta nhanh chóng nâng cao tu vi, nhưng cũng có chỗ xấu, cho dù hồn thí thiên đạt đến kiếm đế, nhưng tuổi thọ cũng không còn lại bao nhiêu, vận khí không tốt, một năm sau liền ngỏm, còn nếu vận khí tốt thì một năm rưỡi sau mới treo. Hồn thí thiên biết, nhưng y không tiếc bất cứ giá nào, lúc này hồn thí thiên lao ra khỏi hang núi, mặc dù trời đông giá rét, nhưng hồn thí thiên vẫn nắm thật chặt hai quả đấm, loại lực lượng chí cao trong thân thể bồi hồi, phảng phất có thể xé liệt thương khung. Sư phụ, các vị sư huynh đệ, đại thù ở trong tầm tay. Hồn thí thiên âm u nói ra, ánh mắt lóng lánh hồng mang, trong đêm khuya phá lệ rõ ràng, đột nhiên, vô cùng suy yếu đột kích, hồn thí thiên thầm nghĩ không ổn, sau mỗi lần tại đột phá, đều có hơn 10 ngày suy yếu, không như người thường. Trước đó còn có hai tên tiểu đệ, an toàn có thể được cam đoan, bây giờ bên cạnh không có ai có thể sử dụng, đáng chết, lúc này tuyệt đối đừng nhảy ra một đầu hổ điêu, bằng không thì nhất định sẽ bị ăn, đây là ý thức sau cùng của hồn thí thiên, cả người ngã về phía sau, lâm vào hôn mê. Sáng sớm, một sợi tia nắng ôn hòa rải vào trong phòng, chiếu sáng căn nhà gỗ cũ nát không thể tả, hồn thí thiên mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn cảnh vật xa lạ trước mắt, lập tức nhớ tới đột nhiên muốn ngồi dậy, nhưng đau đớn lập tức ùa đến. Y nhịn không được phát ra âm thanh trầm thấp. À, ngươi không sao chứ? Chỉ thấy có một cô gái nằm sấp trên bàn gỗ, nàng đang nghỉ ngơi, nghe thấy hồn thí thiên phát ra âm thanh liền tỉnh lại, đi tới hỏi thăm, có người, hồn thí thiên càng cảnh giác lên. Thế nhưng trước mắt xuất hiện một cô gái, tướng mạo vui tươi, mặt trứng ngỗng, cười rộ lên tựa hồ còn có lúm đồng tiền, ăn mặc mộc mạc, thậm chí váy dài còn có vài chỗ vá lại, giặt nhiều đến mức đã bạc màu. Nhưng hồn thí thiên vẫn rất cảnh giác. Ngươi là ai? Ta đang ở đâu? Không có việc gì là tốt, làm ta sợ muốn chết. Buổi sáng hôm trước ta đi lên núi hái thuốc, phát hiện ngươi nằm ở nơi đó, còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi. May mà ta đi kiểm tra một hồi, bằng không thì ngươi đã bị hổ điêu ăn. Nữ hài nhẹ cười, nụ cười kia phảng phất như ánh nắng sáng sớm, có thể khiến toàn thân người ta ấm áp. Ta hôn mê một ngày một đêm. Ừm, không sai biệt lắm, nữ hải nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tạ ơn, ta phải đi. Hồn thí thiên trầm giọng nói ra, phải đi tìm một chỗ không ai biết, an tĩnh vượt qua thời kỳ suy yếu này, nữ hải quan tâm hỏi. Ngươi còn không thể đi. Vì sao? Hồn thí thiên lạnh giọng hỏi, tưởng rằng nữ hải này muốn gây bất lợi cho mình. Bệnh của ngươi còn chưa dưỡng tốt, ta cũng không có ý gì khác. Nữ hải thấy hồn thí thiên có chút địch ý, có chút ủy khuất, hồn thí thiên muốn chống đỡ đứng người dậy, nhưng chỉ cần vừa dùng lực, toàn thân tựa như muốn nứt ra vậy. Đã nói ngươi không thể động. Thấy hồn thí thiên tựa hồ rất khó chịu, nữ hải muốn tới đỡ, mà hồn thí thiên vô thức đưa tay đẩy, mặc dù tạm thời không có tu vi, nhưng lực lượng nam nhân vẫn còn ở đó. Nữ hải từ lập tức bị đẩy ngã xuống đất, bối rối một thoáng, hốc mắt bắt đầu đỏ bừng, đứng dậy đưa lưng về phía hồn thí thiên. Thật ngại quá, ta, hồn thí thiên cũng không biết nên nói gì, kỳ thật bản tính hồn thí thiên là không xấu, nhưng cửu hận đã khiến hồn thí thiên nhập ma, có lẽ chỉ có vài ngày như vậy, mới có thể khiến cho hồn thí thiên không bị ảnh hưởng quá lớn. Biết thế mặc cho hổ điêu ăn ngươi rồi, ta đi làm đồ ăn sáng. Nữ hài nghe hồn thí thiên áy náy, tựa hồ tốt hơn một chút, nhưng vẫn thở phì phì nói ra, nhìn nữ hài rời đi, hồn thí thiên nhẹ nhàng thở ra, may mắn không đụng phải kẻ địch. Bằng không thì thù lớn chưa trả liền phải chết. Rất nhanh, nữ hài liền bưng một bát cháo hoa tới, trên khuôn mặt ngây ngô tựa hồ còn tức giận, bờ môi có chút bĩu, vô cùng đáng yêu, hảo tâm cứu ngươi, ngươi còn đẩy ta, làm ta tức chết, đừng tưởng rằng ngươi nói xin lỗi ta liền tha thứ ngươi. Bất quá xem ngươi còn đang bệnh, tạm thời tha thứ cho ngươi, nữ hài ngồi bên giường, đưa cháo hoa đến sát đôi môi đỏ mọng thổi, rồi đút cho hồn thí thiên. Ngươi không ăn sao? Hồn thí thiên không phải không ăn, mà là không quen loại phương pháp ăn này, từ khi nào mình cần nữ hài tới đút. Đáng tiếc hiện tại đưa tay còn khó, thế nhưng bụng có chút đói, còn sống mới có thể báo thù. Hồn thí thiên hé miệng, cháo hoa thơm quá. Như thế mới nghe lời chứ, nữ hài lộ ra nụ cười vui mừng, chuyện mình bị đẩy ngã vừa rồi tựa hồ như chưa từng phát sinh. Hồn thí thiên nghe nàng nói như thế, cảm thấy giống như mình nhận vũ nhục vậy, hồn thí thiên ta làm sao có thể dùng hai chữ nghe lời để hình dung chứ. Làm sao vậy, lại có chỗ nào không thoải mái sao? Nữ hài thấy hồn thí thiên cau mày, tưởng rằng y lại có chỗ nào không thoải mái. Hồn thí thiên nhìn bộ dáng ân cần của nữ hài, lắc đầu, nữ hài nhẹ nhàng thở ra. há mồm, ngươi cho rằng hồn thí thiên ta là tiểu hài tử sao? Cho dù hồn thí thiên ta có chết đói, nhảy xuống vách núi ngã chết, cũng sẽ không ăn đồ của ngươi đâu. Không hợp khẩu vị sao? Ta rất nghèo, mua không nổi những thứ khác, chỉ có chút quả dại. Đây là chén cháo cuối cùng, nữ hài ngượng ngùng nói ra, hơi cúi đầu, hồn thí thiên rất bất đắc dĩ. Cảm ơn ngươi. Không có việc gì, ngươi là bệnh nhân mà, nữ hài lần nữa ngẩng đầu cười nói, đưa cháo hoa đến trước miệng hồn thí thiên. Hồn thí thiên chỉ có thể ăn. Ta tên Uyển Nhiên, ngươi tên gì? Hồn thí thiên. Tên thật hung nha. Uyển Nhiên lộ ra nụ cười đáng yêu. Hồn thí thiên không nói chuyện, đúng là một nữ hài ngây thơ. Ăn xong cháo hoa, hồn thí thiên cảm giác có chút khí lực, toàn thân cũng nóng hầm hập. Quay đầu quan sát nhà gỗ một chút, rất nhỏ cũ nát, nóc nhà còn thủng vài chỗ, cũng chỉ có một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế gỗ, còn có một cái tủ sắp mục nát. Á, trước kia ta sống cùng Gia Gia qua đời, chỉ còn lại ta, nóc nhà kia quá cao, ta không thể leo lên. Uyển Nhiên ngượng ngùng nói ra, hồn thí thiên khẽ thở dài một tiếng. Chờ ta khỏi, ta giúp ngươi sửa lại. Thật sao, quá tốt rồi, lúc trời mưa còn cần phải lấy chậu gỗ đến hứng, có một lần ban đêm ta ngủ thiếp đi, buổi sáng nước ngập cả phòng, làm ta giật nảy mình. Nhìn dáng vẻ khả ái ngây ngốc của Uyển Nhiên, khóe miệng hồn thí thiên lộ ra một tia đường cong, cô gái này thật là cái gì cũng không hiểu, sao có thể sống đến giờ. À, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta đi trên núi hái thuốc, sau đó lên trấn bán đi, đổi chút gạo trở về. Uyển Nhiên cõng sọt trúc, hướng phía hồn thí thiên ngọt ngọt cười. Đùa. Đừng lộn xộn nha, nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta trở lại. Hồn thí thiên nhẹ gật đầu, Uyển Nhiên ra cửa nhẹ nhàng cài cửa lại, hồn thí thiên nghe tiếng bước chân rời đi, nhẹ nhàng thở ra. Lão thiên không từ bỏ mình, không để mình gặp phải hổ điêu, mà gặp một cái cô gái hiền lành. Có lẽ quá mệt mỏi, hồn thí thiên dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu, hồn thí thiên mở mắt, mà bên ngoài đã tối đen, còn chưa có trở lại. Đột nhiên, hồn thí thiên ý thức không thích hợp. Chẳng lẽ là đi gọi người, chủ quan, mình bị lừa, chống đỡ thân thể hư nhược. Hồn thí thiên miễn cưỡng đứng dậy, hướng phía cửa phòng đi ra ngoài. Mình không thể chết ở chỗ này, đại thù chưa trả, sao có thể chết. Mở cửa ra, hồn thí thiên ngẩng đầu nhìn một cái, yên tĩnh. Xung quanh có lan can gỗ vây quanh, bày biện một chút hoa quả khô, còn có quần áo đang phơi, đều là giả tượng. Hồn thí thiên từng bước một đi ra bên ngoài, nhưng mí mắt càng ngày càng nặng. Đột nhiên, một bóng người từ trong bóng tối đi tới. À, sao ngươi lại đi ra? Hồn thí thiên tuyệt vọng, cảm giác choáng váng càng ngày càng mạnh, trực tiếp ngã. Không biết bao lâu, hồn thí thiên lần nữa từ trên giường tỉnh lại, nhìn thân thể mình, vẫn chưa bị chém thành tám khối, cửa gỗ bị đẩy ra. Uyển Nhiên bưng cháo hoa nóng hổi đi vào, trách cứ nói ra. Trong trấn quá nhiều người, khó chen, khẳng định là đói bụng rồi phải không, ta đi chuẩn bị thức ăn cho người. Uyển Nhiên ngọt ngào cười nói, lập tức quay người ra ngoài. Hồn thí thiên đứng dậy, cũng đi ra ngoài, trông thấy Uyển Nhiên đang ngẩn người trước bếp, y liền đi. Ai nha, đã dặn ngươi đừng lộn xộn rồi, sao lại không nghe lời, ngươi nặng như vậy, rất khó kéo. Nhìn dáng vẻ trách tội của Uyển Thanh, hồn thí thiên nhẹ nhàng thở ra, xem ra mình quá cả nghĩ rồi. Sao ngươi đi lâu như vậy? Hồn thí thiên hỏi, nhưng loại giọng nói này, phảng phất giống như đang chất vấn nữ nhân của mình vậy. Uyển Nhiên nghe xong mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, nguyên lai là lo lắng cho mình mới ra ngoài, tính ngươi có chút lương tâm, vậy liền không trách ngươi. Không phải đã bắt đầu vào đông rồi sao, thảo dược trên núi ít đi rất nhiều, hơn nữa cách trấn xa xôi, cho nên mới về trễ. Uyển Nhiên một bên nói, một bên đút cho hồn thí thiên, mà hồn thí thiên rất thản nhiên tiếp nhận, dù sao thân thể quan trọng. Ở trên núi rất nguy hiểm, vì sao không ở trong trấn? Hồn thí thiên cảm thấy nữ hài đơn độc ở trong núi như thế rất nguy hiểm, chỉ cần đụng phải người xấu, trên cơ bản liền sẽ mất mạng, hơn nữa bộ dáng nàng không thể, càng sẽ như thế. Ta cùng Gia Gia vẫn luôn ở chỗ này, rất an toàn, trong trấn mới không an toàn. Hôm nay đi vào trong trấn nghe nói, gần đây có không ít hài tử bị mất tích, thật là khủng khiếp. Ồ như vậy à? Đúng vậy, người này thật xấu, hồn thí thiên, ngươi không thể hư hỏng như vậy, bằng không thì ta đã cứu phải một người xấu rồi, Gia Gia sẽ báo mộng tới mắng ta. Uyển Nhiên nhàn nhạt cười nói, dưới ánh nến chiếu rọi, nàng thuần khiết như thế, Hồn Thí Thiên cũng không biết nói cái gì, chỉ đành trầm mặc. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Ban đêm ngươi ngủ chỗ nào? Hồn Thí Thiên quay đầu hỏi. Hì, ta ghé vào nơi này nghỉ ngơi một chút là được. Ồ. Đúng rồi, ngươi đã ăn gì chưa? Ta ở bên ngoài ăn rất no rồi. Uyển Nhiên nhu hòa cười một tiếng, mang theo một tia xảo trá. Hồn Thí Thiên cảm thấy, hôm nay ngươi cứu ta một mạng, phần tình nghĩa này định sẽ trả ngươi. Nhìn Uyển Nhiên ghé vào bàn gỗ, nàng mệt mỏi rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Uyển Nhiên trước sau như một làm cháo hoa, sau đó liền cõng Sở Trúc lên núi hái thuốc, bảo Hồn Thí Thiên đừng lo lắng, có lẽ sẽ về muộn giống như hôm qua. Uyển Nhiên rời đi không lâu, Hồn Thí Thiên liền đứng dậy, hôm nay tình huống thân thể đã tốt hơn nhiều, thật sự đã cực khổ Uyển Nhiên. Đi ra ngoài phòng, hoa quả khô ngày hôm qua không thấy đâu, Hồn Thí Thiên nhìn bếp lò bên cạnh một chút, xung quanh không có một chút thức ăn, mở cái bình bên cạnh ra, bên trong trống rỗng, ngay cả một con trùng cũng không có. Chỉ mới hơi động đậy một chút, Hồn Thí Thiên đã cảm giác hô hấp có chút gấp rút, đành trở về phòng nghỉ ngơi, qua mấy ngày nữa phải tu bổ cái nóc nhà kia lại mới được. Buổi tối hàn phong thổi vào lạnh thấu xương, đêm qua nhìn thấy Uyển Nhiên cóng đến mức run run. Tối hôm đó, Uyển Nhiên trở về muộn hơn hôm qua rất nhiều. Hôm nay có ngoan ngoãn hay không? Trở lại trong phòng, Uyển Nhiên buông Sò Trúc xuống, nhìn Hồn Thí Thiên hỏi. Hồn Thí Thiên hỏi. Sao hôm nay về muộn thế? Không phải vì sắp đến tiết khánh nguyên sao? Đến bên cạnh nàng, Uyển Nhiên đều không phản ứng. À, ngươi làm ta sợ muốn chết. Uyển Nhiên đột nhiên ngã ra sau, cũng may được Hồn Thí Thiên giữ chặt, bằng không thì đã đâm sầm vào bếp lò rồi,